Kiều Kiều Sư Nương, chương 439, Quyết Chiến Lục Thanh Phong. Góc Chuyện audio.com. Chấm, hảo, tốt lắm, Lục Thanh Phong ở Thiên Hạ Quần Hùng nhìn chăm chú dưới. Hắn gương mặt tái vặn vẹo. Phía sau, hắn hiểu được chính mình nói tái nhiều cũng không có dùng. Bởi vì sự thật chính là sự thật, ta Lục Thanh Phong tung hoành thiên hạ võ lâm hơn 10 tái. Chưa từng có nghĩ tới hôm nay, ta cư nhiên hội thua ở một cái tiểu tử cùng một đám nữ nhân ngoài miệng. Ha ha, Lục Thanh Phong ở cười nhạo Lăng Phong, nhưng là hắn cười nhạo là cỡ nào khô quắt vô lực. Lập tức, Lăng Phong một câu, liền đem hắn bước đến ngõ cụt lý. Lăng Phong lạnh lùng nói, Lục Thanh Phong, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nếu ngươi coi như là một người nam nhân. Liền đứng ra theo ta quyết chiến. Thắng, ngươi đi, Lục Thanh Phong giận không thể át nói. Lăng Phong, ngươi đang ép ta giết ngươi. Lăng Phong nói, chỉ bằng ngươi, còn không xứng. Lục Thanh Phong giận không thể át nói. Lăng Phong, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì? Lăng Phong lạnh lùng nói, ta chuẩn bị tính giết ngươi. Ha ha, Lục Thanh Phong một trận cười dài. Hắn tiếng cười dừng lại. Liền một chữ tự nói, rút kiếm của ngươi ra, chỉ có 4 chữ, hắn nói được rất nhẹ, khinh giống như là hô hấp, một loại ma quỷ hô hấp, hắn nói được rất chậm, chậm giống như là địa ngục Lý Nguyên rủa ngữ, Lục Thanh Phong nhân giống như cũng cứng ngắc, con ngươi Lý lại đột nhiên có hỏa diễm bốc cháy lên. Lăng Phong hơi hơi nói, Lục Thanh Phong, ngươi còn không xứng ta rút kiếm. Lục Thanh Phong cả người đều mặt bộ đều đã muốn vặn vẹo. Dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong. Nói, Lăng Phong, ngươi đừng bừa bãi. Hiện tại toàn bộ Hoa Sơn đều bị Đừng Hy Sinh oanh liệt cùng ma giáo nhân vây quanh. Sơn Hạ cũng toàn bộ đã muốn mai phục thuốc nổ cùng bố trí ám khí. Độc khí, các ngươi căn bản vô luận khả trốn. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nghe theo của ta chỉ huy, có lẽ còn có một cái mạng sống. Nếu không, Lăng Phong căn bản không có để ý Lục Thanh Phong theo như lời. Phía sau hắn lạnh lùng, một chữ lặp lại vừa rồi Lục Thanh Phong đối chính mình nói quá trong lời nói. Rút kiếm của ngươi ra, bạt, ngươi, kiếm, tịch dương, màu vàng chiếu vào tuyết phía trên. Một lần say lòng người xinh đẹp, tịch dương vô hạn hào. Chính là gần hoàng hôn, Lục Thanh Phong thủ đã nắm chuôi kiếm, thiên địa kiếm, kim bính, lạnh lẽo kiếm, hiện tại cũng đã trở nên bàn ủi bàn nóng rực, hắn lòng bàn tay ở chảy hãn, trên trán đã ở chảy hãn, hắn cả người đều ở thiêu đốt, rút kiếm của ngươi ra, Lục Thanh Phong máu lý rượu, giống như là hỏa diễm bàn ở lưu động, hắn không thể chịu được Lăng Phong đối chính mình vũ nhục. Hắn là Hoa Sơn trưởng môn, là võ lâm minh chủ, tuy rằng hắn cũng biết Lăng Phong cấp chính mình tiêu giao tâm pháp là sai lầm. Nhưng là hắn không có mắc mưu, ngược lại theo sai lầm trung tinh luyện ra bản thân tâm đắc. Bởi vậy, hắn có cũng đủ tự tin có thể đả bại Lăng Phong. Lăng Phong lạnh lùng đứng ở đối diện, giống như là một tòa không thể vượt qua cao phong. Từng khi nào, Lục Thanh Phong cũng là Lăng Phong đối diện một tòa không thể vượt qua cao phong. Nhưng là, thời gian chuyển hóa quá nhanh, cho đến ngày nay, Lục Thanh Phong căn bản đều đã muốn không đủ trình độ Lăng Phong đối thủ. Hiện trường sở hữu nhân, đều bị lâm vào động dung. Đây là thiên hạ anh hùng không tưởng được quyết chiến, nhưng là cũng là mọi người chờ đợi đã lâu quyết chiến. Từng tung hoành vô địch khắp thiên hạ 20 năm, lãnh tụ võ lâm 20 nhiều năm Lục Thanh Phong, đối mặt từng là chính mình đồ đệ Lăng Phong khiêu chiến. Lăng Phong, Nam Cung Vũ, vô luận thân phận như thế nào chuyển biến, hắn ở võ lâm sáng chế tạo truyền kỳ, đã muốn nhất định tái nhập sử sách, mà nay vãn, nhất định hội trở thành võ lâm lịch sử truyền kỳ một đêm. Mặc kệ ai thắng ai thua. Này đều muốn thay đổi lịch sử, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, thắng lợi, chỉ có thể là Lăng Phong, bởi vì ở hắn trên người, thiên hạ quần hùng nhìn đến chính là bất tử truyền kỳ. trên đời nhiều lắm không có khả năng đều ở hắn trên người phát sinh. Lăng Phong tự tin, hắn kiên nghị, hắn lực lượng, cấu thành vô địch hắn. Lục Thanh Phong làm sao không biết, bất an thở hào hền, thậm chí ngay cả chính hắn đều có thể nghe được chính mình tiếng thở dốc. Cứ việc như thế, hắn hay là muốn toàn lực thử một lần, bởi vì chỉ có hợp lại quá, mới không uổng không hối hận. Lục Thanh Phong là một thế hệ kiêu hùng, hắn không có khả năng dễ dàng nhận thua, cho dù thua, cũng sẽ dùng hết toàn lực. Ngao, Lục Thanh Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Rút kiếm, huy kiếm, kiếm quang như ngân hồng chớp, kiếm quang là viên, kinh thiên động địa nhất kích, giống ác long bình thường đâm tới, trường kiếm sắc bén tốc độ, dừng ở Lăng Phong trong mắt, cũng là thong thả chi cực, hắn có thể nhìn đến trường kiếm từ chậm tới mau hướng hắn đâm tới. Ở không trung họa ra một đạo vượt quá di thế tục Mỹ đường cong. Đãi Lục Thanh Phong trường kiếm thôi tới trước người mười thước. Lăng Phong mới thét dài một tiếng, Nam Thiên kiếm như tia chớp đánh ra, kiếm phong cùng kiếm phong đánh cùng một chỗ, sinh ra ra một loại cũng không kim trúc chạm nhau cái loại này ứng có thanh âm. Mà là ủ rột chi cực một tiếng sấm rền, toàn trường giai nghe thấy, gió thổi qua, cuồn cuộn nổi lên đầy trời tơ bông, kiếm khí tập nhân, trong thiên địa tràn ngập thê lương sơ sắc tiêu điều ý. Lục Thanh Phong phản thủ rút kiếm. Lập tức làm ngực, ánh mắt thủy chung không rời Lăng Phong trong tay trường kiếm. Vừa rồi nhất kích, hắn cảm nhận được kia một kiếm uy lực, hắn chưa bao giờ ngộ quá như vậy đáng sợ đối thủ. Lăng Phong giờ phút này đã như là thay đổi cá nhân dường như. Toàn thân tràn ngập sát khí, hắn anh tuấn trên mặt đã tỏa sáng ra một loại chói mắt quang huy. Chấm, Lăng Phong giống như là một thanh bị giấu ở hạp trung kiếm. Giấu tài, mũi nhọn giấu giếm, cho nên không có có thể nhìn đến nó sáng lạn quang hoa. Giờ phút này kiếm đã xuất hạp, mà một bên Tĩnh Du tiên tử chỉ dùng để một loại thoải mái tâm tính đến xem chàng thượng quyết chiến. Lăng Phong tất thắng, điểm này nàng chút không nghi ngờ. Trải qua rừng trúc một trận chiến, thiên hạ thử hỏi còn có ai mà khi hắn Lăng Phong đối thủ. Vân Thanh sư thái các nàng chỉ dùng để kính nể ánh mắt đang nhìn. Lăng Phong là bọn hắn này đó học võ nhân tha thiết ước mơ cảnh giới. Hắn đại biểu sở hữu giấc mộng thành tựu, Trình Tiểu Diệp chờ Hoa Sơn nữ đệ tử các nàng võ công còn hoàn toàn là lo lắng đề phòng tâm tình. Đổi làm dĩ vãng, các nàng hội hy vọng Lục Thanh Phong thắng được, nhưng là vừa rồi kia một màn, làm cho các nàng hoàn toàn bừng tỉnh. Thấy rõ Lục Thanh Phong xấu xí vô sỉ một mặt, so sánh với mà nói, Lăng Phong càng làm cho các nàng tin tưởng vững chắc, chỉ có đi theo Lăng Phong, mới là Hoa Sơn đường ra. Hơn nữa Lăng Phong càng tuổi trẻ, càng làm nữ nhân thích, Hoa Sơn, thậm chí Võ Lâm, thật sự đã muốn đến thay đổi triều đại lúc, đây là tự nhiên lựa chọn, cũng là mỗi người trong lòng kêu gọi, làm Lục Thanh Phong động thủ trước thời điểm. Cũng đã nhất định hắn thất bại. Lục Thanh Phong trường kiếm đón gió chém ra. Một đạo đen thùi hàn quang thẳng thủ Lăng Phong cổ họng. Kiếm còn chưa tới, dày đặc kiếm khí đã thứ nát gió tay. Hoa phi vũ, đông phong phá, sát khí nhiên, Lăng Phong gặp biến không sợ hãi. Thậm chí ngay cả cước bộ đều không có di động. Vừa rồi một kiếm, hắn đã muốn chắc ra Lục Thanh Phong thực lực. Hiện tại phải làm, chính là ra chiêu đưa hắn đả bại. Lục Thanh Phong đột nhiên thét dài một tiếng, tận trời bay lên, trong tay trường kiếm cũng hóa làm một đạo phi hồng. Người của hắn cùng kiếm đã hợp làm nhất, thiên địa nhất sát, phái Hoa Sơn lịch đại trong truyền thừa tuyệt sát. Trong truyền thuyết trong thiên địa tối vô địch một kiếm, thiên địa sát khí, theo đầy trời khí kình ở bay cuộn, bức người kiếm khí. Tôi chi đầu đóa hoa lá cây đều phiêu bay xuống hạ. Muôn tiếng nghìn hồng đóa hoa mang theo lá cây, đều trụy trụy, trông rất đẹp mắt. Lăng Phong song trưởng rung lên, đã xẹt qua kiếm khí phi hồng, theo hoa hồng lá cây bay xuống. Lục Thanh Phong thét dài không dứt, lăng không lộn một vòng, một kiếm cầu vồng đột nhiên hóa làm vô số quang ảnh. Hướng Lăng Phong vào đầu sái xuống dưới. này một kiếm oai, đã chọn lấy đánh sơ xác nhân hồn phách. Lăng Phong chung quanh phạm vi 10 trượng trong vòng, cũng đã ở kiếm khí bao phủ dưới. Vô luận gì phương hướng né tránh, đều cũng né tránh không ra. Vây xem nhân, chỉ nhìn thấy khí kình cùng hoa tươi lá cây bay lộn. Cũng không gặp người ảnh, cực nhanh bóng người thật sự là quá nhanh, mau làm cho người ta căn bản nhìn không tới. Chỉ nghe, đinh, một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi. Lăng Phong trong tay Nam Thiên Kiếm, nhưng lại công bằng đón nhận Lục Thanh Phong kiếm phong. Ngay trong nháy mắt này, đầy trời kiếm khí đột nhiên biến mất vô ảnh. Lục Thanh Phong mộc sản đứng ở tơ bông chung, hắn kiếm vẫn lập tức làm ngực, kiếm phong cũng đã bị Nam Thiên Kiếm sở bẻ gãy. Lăng Phong lẳng lặng nhìn Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong trợn mắt nhìn hắn, hai người trên mặt biểu tình huýnh dị. Sở hữu bàng quan mọi người biết, Lục Thanh Phong đã muốn đánh bại, nếu Lăng Phong thừa thế truy kích, Lục Thanh Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yên tĩnh, từ bình thường tĩnh lặng, không có khả năng, Lục Thanh Phong đột nhiên bộc phát ra một tiếng giống to. Huy khởi trường kiếm, viên hình cung bàn kiếm quang, cấp chạm Lăng Phong mà đến. Lăng Phong không có né tránh, cũng không chống đỡ, kiếm phong tới gần, Lăng Phong thủ vừa lật, đã sao nổi lên Lục Thanh Phong trường kiếm. Trong tay Nam Thiên Kiếm tia chớp bàn hướng Lục Thanh Phong phách đi qua. Không ai có thể hình dung này một kiếm tốc độ. Kiếm quang chém ra, thế không thể đỡ, làm, Lục Thanh Phong thiên địa kiếm nháy mắt bị đánh trúng, vỡ thành hai đoạn, Lục Thanh Phong trong tay chỉ có đoạn kiếm, kinh hãi dưới nhân cũng đã lướt trên, một cái, trăng rằm phi vân, thân mình lăng không nhảy ra, lăng lang, không cần, Bạch Quân Nghi kinh hô dưới, thế nhưng quên đây là thiên hạ quần hùng đều ở quan khán cảnh tượng. Nàng đột nhiên quát to. Không thể nghi ngờ hội bại lộ nàng cùng Lăng Phong quan hệ. May mắn hiện trường lực chú ý đều ở Lăng Phong cùng Lục Thanh Phong trên người. Không có nhiều lắm nhân chú ý đến Bạch Quân Nghi sở kêu gọi. Ninh Vô Song phía sau lập tức đón nhận, làm cho Bạch Quân Nghi đình chỉ quá to. Nhưng là Bạch Quân Nghi vẫn là khó tránh khỏi kích động. Bởi vì nàng biết Lăng Phong kiếm đánh tan Lục Thanh Phong trường kiếm sau. Còn tại thuận thế đánh xuống, một kiếm đánh hạ, Lục Thanh Phong đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phốc, một tiếng, quả nhiên, Nam Thiên Kiếm quán tính phi vũ, đánh ở tại Lục Thanh Phong trên người. Chấm, máu tươi cũng đi theo bay ra. Lục Thanh Phong khinh công mặc dù cao, ứng biến mặc dù khuyết, lại vẫn là so ra kém Lăng Phong kiếm mau. Này một kiếm nhưng lại đưa hắn tay phải tề cổ tay bổ xuống. Đứt tay mang theo máu tươi hạ xuống. A, Lục Thanh Phong cầm kiếm thủ không có. Cả người té ngã trên mặt đất lăn lộn. Hắn cả đời này, xem như bị hủy, nhất thể anh danh, cũng cùng với một trận chiến này tan thành mây khói. Trước kia đủ loại, giờ khắc này, đều thành qua lại. Không thể nề hà hoa rơi đi. Nhớ tới năm đó Lục Thanh Phong hăng hái. Tuổi còn trẻ xuất lĩnh thiên hạ quần hùng. Vây công ma giáo. Vây bắt Tiêu Giao Tử, sang hạ võ lâm không ai bì nổi cơ nghiệp, cũng thành vì tối tuổi trẻ cùng tại vị tối lâu võ lâm minh chủ. Nay rơi vào này chờ tình thế, ruộng đất, ai nhìn không trái tim băng giá, Lục Thanh Phong rồi ngã xuống một khắc, cư nhiên không ai lộ ra đồng tình cùng thương hại, có lẽ, ở mọi người xem ra, đây là hắn đắc tội có nên được, cũng là báo ứng, Lăng Phong bản có thể giết. Cho là vẫn là nhịn xuống, không phải bởi vì Bạch Quân Nghi quá to, mà là hắn đối Lục Thanh Phong bao nhiêu còn có một chút thầy trò tình cảm. Nếu không có Lục Thanh Phong, có lẽ vốn không có hắn Lăng Phong hôm nay. Lục Thanh Phong lăn trên mặt đất, trên mặt đã mất huyết sắc, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi. Lăng Phong cũng không có truy đi qua, vẫn là lẳng lặng đứng ở nơi đó, dừng ở mũi kiếm tích lạc máu tươi. Người đi đi, vĩnh viễn không cần trở về. Lăng Phong thản nhiên nói. Ta không cần của ngươi thương hại. Lăng Phong, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha của ngươi. Lục Thanh Phong nói xong. Đi đến vách núi đen bên cạnh. Như nhau năm đó Lăng Phong. Thả người nhảy xuống. thiên hạ quần hùng lập tức nảy lên vách núi đen bên cạnh. Không ai có thể ngăn lại hắn. Lục Thanh Phong võ lâm truyền kỳ khi còn sống, cũng bởi vì nhân sinh cuối cùng chỗ bẩn mà họa thượng dấu chấm tròn. Hiện trường sở hữu nhân, cũng không hội hoài nghi Lục Thanh Phong tất sát không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn không có khả năng có được Lăng Phong như vậy vận khí. Đồng dạng, không phải mỗi người đều có thể trụy xuống sườn núi bất tử. Huống chi Lục Thanh Phong còn chặt đứt cánh tay. Như vậy kết cục, không khỏi có vẻ tàn nhẫn. Nhưng là, đây là giang hồ, được làm vua thua làm giặc. Duy nhất đáng được ăn mừng là, Lục Thanh Phong tử, cũng là thành tựu một cái khác võ lâm truyền kỳ sinh ra. Như vậy một cái ban đêm, Lăng Phong không hề là phái Hoa Sơn đại trưởng môn, mà là phái Hoa Sơn chân chính trưởng môn, đồng thời cũng là võ lâm kính ngưỡng minh chủ. Cứ việc như vậy đang cơ có điểm tinh linh xảy ra. Lại tăng thêm bỏ thêm truyền kỳ sắc thái. Lục Thanh Phong tử, cũng không có giảm bớt thiên hạ quần hùng lo lắng. Bởi vì chân chính phía sau màn còn tại, đừng hy sinh oanh liệt còn tại. Mà thiên hạ quần hùng bị vây vây ở Hoa Sơn chuyện thật. Cũng không có thay đổi. Lăng Phong, làm tân một thế hệ phái Hoa Sơn trưởng môn. Võ lâm minh chủ, là thời điểm đảm đương khởi lãnh đạo võ lâm xông ra vòng vây. Đi hướng quang minh lúc, giờ phút này, hoàng hôn kết thúc, đêm tối rốt cục tiến đến. Gió lạnh suy phất qua đại địa, trong không khí truyền đến dày đặc mùi máu tươi, ngân bạch ánh trăng dưới. Hoa Sơn đỉnh như trước tràn ngập sát khí, thần chỉ, cách trương.